Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 330, triều nghị phần 2 bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Ngân Xuyên giang hồ thế lực trưởng Nhạc Minh Minh chủ Trần Xuyên, phạm thượng làm loạn, bất kính triều đình, làm ác một phương, sát hại tân nhiệm quận trưởng Diêm Chí Hoan cùng hộ long vệ Triệu Đại Nhân, quả thật đối triều đình uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích, như thế giang hồ loạn đảng, thần coi là nên lập tức phái binh đi tới tiêu diệt, gian đe. Tướng quốc thượng quan kế tiến lên một bước đi ra, chắp tay nói. Cái gì? Thật lớn mật, dám sát hại mệnh quan triều đình, trẫm muốn đem chi chém đầu cả nhà. Triệu Hoành nhất thời giận dữ. Bệ hạ, thần đối tướng quốc lời này có dị nghị. Lúc này, một cái quan văn trang phục đại thần lại là lập tức đứng ra phản đối nói. À, vương thượng thư có gì dị nghị? Triệu Hoành nhìn hướng mở miệng đại thần, người này là hộ bộ thượng thư Vương Thiếu Phủ, cũng từ trước đến nay ưa thích trên triều đình cùng thượng quan kế sướng đối đài. Thượng quan kế cũng nhìn hướng ra tới Vương Thiếu Phủ, ánh mắt không lưu dấu vết ngưng tụ. Hắn mặc dù là quan văn đứng đầu, thế nhưng tại quan văn bên trong, nhưng cũng không phải một nhà độc đại. Tất cả mọi người phục hắn, cũng không ít đối với hắn phản đối thanh âm. Trong đó Vương Thiếu Phủ liền là đối với hắn tiếng phản đối lớn nhất cái kia, mà lại vẫn muốn thay thế vị trí hắn. Theo thần biết, Diêm Chí Hoan Diêm quận trưởng ở tiền nhiệm Ngân Xuyên quận trưởng, sau đó liền chuyên quyền độc đoán, lạm sát kẻ vô tội, tàn sát giang hồ nhân sĩ, muốn đem giang hồ thế lực một mẻ hốt gọn. Lúc này mới dẫn đến trưởng Nhạc Minh phản kích, mà trưởng Nhạc Minh bản thân, theo thần biết, cái này trưởng Nhạc Minh tuy là giang hồ thế lực, lại liên tục tâm hướng triều đình, tại lúc trước chống cự Vô Ưu Vương cùng đến tiếp, sau bảo vệ Trần Xuyên thống trị bên trong đều có xuất lực, mà cái kia trưởng Nhạc Minh minh chủ, theo thần biết, hắn càng là một lòng vì triều đình hiệu lực, bản thân vẫn là thư viện học sinh, nhất tâm khoa cử. Như thế nhân tài, vốn nên là ta triều đình nhân tài trụ cột, lại bị Diêm Chí Hoan chuyên quyền độc đoán làm cho không thể không phản kháng triều đình, cho nên thần coi là chuyện này sai không ở trường Nhạc Minh, mà lại Diêm Chí Hoan. Mà lại hôm nay thần liên giáo không yên tĩnh, như lại bức phản một cái không kém gì thần liên giáo giáo chủ đinh truyền đạo trường Nhạc Minh minh chủ Trần Xuyên, sẽ chỉ làm triều đình lọt vào càng thêm bất lợi hoàn cảnh. Thà rằng, như vậy, sao không trực tiếp chiêu hàng người này? Dạng này đã có thể hóa giải không tất yếu nguy hiểm, còn có thể đem dạng này thiên nhân trí cường giả kéo vào trong triều thành triều đình hiệu lực, há không vẹn toàn đôi bên, vừa vặn bây giờ liền có thể để cho hắn đi tam xuyên hiệp trợ điền tướng quân diệt trừ thần liên giáo. Vương Thiếu Phủ chắp tay nói, vừa nói như vậy xong, Triệu Hoành nhất thời liền không khỏi đổi giận thành suy tư. Vương Thượng Thư nói cũng có đạo lý. Bệ hạ, không thể, như chiêu hàng người này, ta triều đình uy nghiêm đặt chỗ nào? Thượng quan kế lập tức nói, hữu tâm bảo vệ triều đình uy nghiêm. Ta xem tướng quốc đại nhân là muốn công báo tư thủ đi, Diêm Chí Hoan là tướng quốc đại nhân học sinh. Lần này đi tới Ngân Xuyên quận tiền nhiệm càng là tướng quốc đại nhân một tay đề bạt giới thiệu. Kết quả bởi vì Diêm Chí Hoan chuyên quyền độc đoán dẫn đến hôm nay cục diện, bức Trần Minh, chủ bực này trung quân ái quốc chi sĩ, không thể không phản. Vương Thiếu Phủ lập tức cười lạnh. Hừ, giang hồ loạn đảng, từ trước liền là thiên hạ một đại loạn, trừ chi có gì không thể. Thượng quan kế lập tức phản kích. Người trong giang hồ, vốn có vô pháp vô thiên cuồng đồ loạn tặc, nhưng cũng không thiếu trung quân ái quốc chi sĩ, tướng quốc đại nhân vơ đũa cả nắm, không khỏi quá mức cực đoan. Vương Thiếu Phủ cũng một bước cũng không nhường, hai người lúc này trực tiếp tại trên đại điện cãi. Cùng lúc đó, Ngân Xuyên, Trần Xuyên còn chưa không biết được kinh thành trên triều đình tình huống, giờ phút này chính nhìn xem trước thân Bạch Thiếu Khâm. Người nói là, ta trưởng Nhạc Minh người, bị yêu quái giết. Trần Xuyên nhìn xem Bạch Thiếu Khâm, lại là vừa rồi Bạch Thiếu Khâm đến đây hướng hắn hồi báo được biết, Ngân Xuyên quận bên trong một cái tên là Quảng Bình địa phương xuất hiện yêu quái, mà hắn trưởng Nhạc Minh ở bên kia người, có người bị yêu quái giết. Vô Địch Văn